Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 294, trên đường gặp Tapu Koko. Charmeleon ghé vào Hàn Diệp Nặc bên cạnh, nhìn về phía biển bên kia trong mắt mang theo sợ hãi. Nó là hệ phai Pokemon, ghét nhất chính là loại này mặt hướng biển cả cảm giác. Nó rất đáng ghét nước. Tựa như một ít độc giả. Khụ khụ, lúc này, Charmeleon cảm giác có cái gì đi tới, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy hai đạo thân ảnh nho nhỏ đứng tại trước mặt nó, đều mang theo kính râm, đang theo dõi nó nhìn. Bíu lỗ, đúng vậy, hai đạo thân ảnh nho nhỏ chính là Diệp Lycurlia cùng Otis. Hai con Pokemon trước đó tại thế giới trò chơi bên trong gặp qua Charmeleon. Đương nhiên, trước đó vẫn là Charmander, mà lại mấy ngày nay Charmeleon cùng Clea cộng tác, tương hỗ cũng tương đối quen thuộc, cho nên vừa mới nhìn thấy ghé vào bên này Charmeleon, thế là liền cùng Otis tới chào hỏi, thuận tiện chuẩn bị cùng nhau chơi đùa. Charmeleon lười biếng gọi một âm thanh, a giống. Clea cùng Otis đi đến Charmeleon bên người. Bíu lỗ, ý tứ chính là để Charmeleon cùng đi chơi. Charmeleon nhìn một mắt bên kia gợn sóng chập trùng nước biển. Ánh mắt bên trong mang theo e ngại, vội vàng lắc đầu, a giống, Clea cùng Otis mới mặc kệ nó. Trực tiếp cùng Otis cùng đi tới kéo nó. Nhưng là bởi vì Charmeleon hình thể tương đối lớn, mà lại hai con Pokemon hình thể lại quá nhỏ, kéo nửa ngày đều không có kéo lên. Cuối cùng Clea tức giận hơi vung tay, ánh mắt bên trong trực tiếp lấp lóe quang mang. Charmeleon toàn bộ trực tiếp bị một cỗ vô hình chi lực dơ lên. Clea trực tiếp vận dụng sai bâu, Charmeleon phát hiện mình bị dơ lên về sau. Lập tức luống cuống, trên không trung không ngừng giãy giụa lấy. Đứng ở bên cạnh Otis thấy cảnh này, lập tức cao hứng lanh lợi địa, bíu lỗ, Charmeleon cứ như vậy bị Clea sai bâu dơ hướng biển bên cạnh bên kia mà đi. Charmeleon gặp mi này lộ sợ hãi, giãy giụa đến lợi hại hơn, nhưng lại không dùng được. Nằm ở phía sau Hàn Diệp Nặc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Ly. Ngươi không có ý định quản. Ngươi liền không sợ ngươi nhà Clea đem ta Charmeleon ném đến trong biển sao? Diệp Ly trở mình, nhà ta Clea vẫn còn có chút phân tắc. Hàn Diệp Nặc gặp này không có lại nói. Tiếp, lẳng lặng mà nhìn xem bên kia ba con Pokemon. Lúc này Charmeleon đã bị Clea dơ lên bờ biển. Ngay tại Charmeleon đã tiếp cận tuyệt vọng. Coi là muốn bị ném đến trong nước thời điểm, kia cổ vô hình chi lực trực tiếp đem Charmeleon nhét vào trên bờ cát. Mềm mềm bãi cát không có để Charmeleon cảm giác được khó chịu. Ngược lại cảm giác ấm áp, rất thoải mái dễ chịu. Lúc này Otis cũng lanh lợi đi qua, ở bên cạnh vui sướng nhảy tới nhảy lui. Charmeleon sờ mềm mềm bãi cát. Cảm thụ được bãi cát bên trong nhiệt độ, không khỏi bắt đầu vui vẻ. Ba con Pokemon bắt đầu ở trên bờ cát chơi đùa. Lúc này bãi cát trên mặt ghế Diệp Ly đã tiến vào mộng đẹp. Hắn không biết là, lúc này Hàn Diệp Nặc đang đối mặt hắn bên này mà nằm. Cánh tay bám lấy đầu nhìn xem Diệp Ly. Tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Diệp Ly mới ung dung tỉnh lại. Cảm giác ngực buồn. Diệp Ly nhịn không được cúi đầu nhìn lại, khi thấy Clea cùng Otis nằm tại trong ngực hắn, đang ngủ say, hai con Pokemon tựa như là chơi mệt rồi, sau đó leo đến Diệp Ly trong ngực ngủ thiếp đi, tựa như là bởi vì Diệp Ly động đậy, hai con Pokemon chậm rãi mở mắt, Diệp Ly có chút đau lưng nhức eo đứng lên, khi thấy bên cạnh ai đến chính hương rất Diệp Nặc. Nhìn sắc trời một chút, trời đã sắp tối, Diệp Ly đi tới, vỗ Hàn Diệp Nặc, đi lên, trời tối, Hàn Diệp Nặc mí mắt giật, chậm rãi mở ra, trời sắp tối rồi, hai người các ngươi sẽ không ở nơi này ngủ một cái buổi chiều à? Lúc này, Triệu Mạn Lỵ cùng Hạ Chí Huy đi tới, thanh âm truyền tới, Diệp Ly quay đầu, nhún nhún vai, cái kia còn có thể làm gì? Nơi này giống như không có gì tốt chơi. Triệu Mạn Lỵ thật không có tư tưởng, ở trong biển sớp đặc biệt có ý tứ. Ta cùng Chí Huy trùng một cái buổi chiều. Diệp Ly, tốt, tốt, chơi một ngày như vậy cũng mệt mỏi. Đi trước khách sạn ăn cơm đi. Ban đêm nhớ kỹ sớm một chút đi ngủ. Triệu Mạn Lỵ hiếu kỳ, tại sao muốn đi ngủ sớm một chút à? Diệp Ly, bởi vì ngày mai có thể dậy sớm nhìn mặt trời mọc à? Khách sạn là cảnh biển phòng, buổi sáng có thể nhìn thấy trên biển mặt trời mọc, đặc biệt đẹp. Bốn người cùng một chỗ trở về khách sạn, cùng một chỗ cơm nước xong xuôi về sau liền trở về phòng của mình đi. Diệp Ly về đến phòng về sau như thường lệ cho Pokemon cho ăn, sau đó cho Clea cùng Dragonair cho ăn Rare Candy. Trải qua trong khoảng thời gian này Rare Candy cho ăn ăn, Dragonair cùng Clea cố gắng giá trị đã nhau nhau đạt tới 1000. Nói cách khác, hai con Pokemon hiện tại lúc nào cũng có thể sẽ tiến hóa. Chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Mấy ngày nay, Diệp Ly ngoại trừ cho cái này hai con Pokemon cho ăn Rare Candy, còn cho cái khác Pokemon cho ăn một chút. Tỉ như Stubbull, lập tức sẽ mang theo nó đi gặp Biwe. Luôn luôn cần cho Biwe một chút lời nhắn nhủ. Đến lúc đó nếu như Biwe phát hiện Stubbull một điểm tiến bộ cũng không có, Diệp Ly muốn bị đánh chết. Cho ăn xong Pokemon, thu Mystery Berry, Diệp Ly không có ở thế giới trò chơi dừng lại lâu, trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Về đến phòng thu thập một phen về sau, Diệp Ly trực tiếp đi ra ngoài, đi ra khách sạn. Lúc đầu Diệp Ly là dự định vừa đến Alola không gian chi môn liền đi gặp Biwe, nhưng là có Triệu Mạn Lỵ bọn hắn đi theo, có chút không tiện, cho nên đành phải ban đêm đi đến. Ra khách sạn, tìm đúng phương hướng, Diệp Ly trực tiếp ôm Clea hướng phía trong rừng rậm mà đi. Trên đường đi đều là lơ lửng trên không trung, Clea một mực tại dùng sai bâu, cho nên tốc độ rất nhanh. Diệp Ly không có chú ý tới chính là đen nhánh trong rừng cây, một đạo màu vàng đen thân ảnh thời gian lập lòe đi theo Diệp Ly sau lưng. Ngay tại Diệp Ly coi là sắp đến thời điểm, một đạo màu vàng đen thân ảnh từ trong rừng cây bay ra, ngăn cản Diệp Ly cùng Clea đường đi. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà chạy tới. Diệp Ly nhớ kỹ trước đó hắn lần đầu tiên tới Alola không gian chi môn thời điểm, gia hỏa này ngay tại khách sạn bên cửa sổ nhìn trộm qua hắn. Cuối cùng thời điểm ra đi còn đưa Diệp Ly một cái ánh mắt khinh thường, cho nên Diệp Ly đối với nó hình ảnh cực kỳ khắc sâu. Không sai. Ngăn lại Diệp Ly đường đi chính là bốn đảo thủ hộ thần một trong Tapu Koko. Diệp Ly lần đầu tiên tới Alola thời điểm, chính là nó tại ngoài cửa sổ nhìn Diệp Ly một chút, sau đó quay người bay mất. Lần này Diệp Ly lần nữa tới, nó lần nữa tìm đi lên. Diệp Ly, Tapu Koko, ngươi tìm ta làm gì? Tapu Koko không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm Diệp Ly nhìn. Diệp Ly im lặng, sờ lên trong ngực Clea. Clea trực tiếp mang theo Diệp Ly một cái rẽ ngoặt, nghĩ vòng qua Tapu Koko tiếp tục tiến lên. Từ khi Clea cá thể cải biến về sau, Diệp Ly cùng Clea độ thân mật giống như đạt được tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Diệp Ly đã không cần lên tiếng liền có thể mệnh lệnh Clea. Dragonair cũng giống như thế, chỉ bất quá Diệp Ly một mực không có bại lộ thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.